bọn họ đã không có cơ hội thông dong dùng đá tảng hay cây gỗ đối phó với thú nhân đang trèo lên. Chỉ có thể đương đầu với địch nhân trước mặt. Đao kiếm chém điên cuồng. Rất nhanh trên tường thành biến thành một cối xay thịt rất lớn. Doanh bộ binh số 4 đi tường thành bên trái. Louis Ante cần trợ giúp. Doanh bộ binh thứ 6 bộ binh doanh gia cố cửa thành. Chúng rất nhanh sẽ công kích cửa thành rốt tốc tướng quân đã tự mình đi tới. Trong thành, toàn bộ đội dự bị liên tục vọt tới các địa phương hiểm yếu. Khắp nơi đều là chém giết. Tướng quân từng bước mang quân đi cứu viện các địa điểm đang nguy hiểm trên tường thành. Mặc dù tranh đoạt trên tường thành thảm thiết, nhưng rốt túc sắc mặt vẫn như cũ không có bối rối. Vị lão tướng quân vẫn bảo trì trấn định, một nguy hiểm thật sự còn đang đến. Trên chiến trường, một cái thiết giáp thiết trận, bước chân trầm trọng mà chỉnh tề, giơ cao tấm chắn nhằm cửa thành hướng tới. Cửa thành xếp đặt theo kiểu dưới to đầu bé, chiều rộng không lớn nhưng dài tới 50 thước. Nếu như bình thường, ở nơi chật hẹp như vậy, dưới mưa tên của nhân loại, đối với thú nhân đây sẽ là một con đường chết. Nhưng là hôm nay cung tiễn đã không cách nào tạo thành cái gì sát thương. Thiết trận bao trùm tấm chắn thép thuận lợi tiến tới cửa thành. Rất nhanh tấm chắn rút lui đi, sau đó thú nhân ở dưới đưa ra vũ khí sắc bén của chúng. Một xe phá thành dữ tợn hiện ra trên mặt đất. Hai bên có hai giá gỗ dùng móc sắt cố định, ở giữa có một cây gỗ dài nhọn, một đầu bọc thiết giáp. Thú nhân ra sức dùng dây thừng điều khiển. Dưới sức lực cường đại cùng quán tính, cây gỗ bọc sắt đu lên sau đó đánh mạnh vào cửa thành. Ầm ầm ầm, mỗi tiếng giống như chùy đánh mạnh vào lòng binh lính. Mặc dù cửa thành chỉ dùng gỗ bản dày 2 thước, cuối cùng còn được bọc thép, nhưng dưới sức đánh mạnh mẽ, cửa thành phát ra làm cho âm thanh chấn động. Tro bụi cùng vụn gỗ tung bay. Công kích tướng lĩnh phụ trách thủ hộ cửa thành lập tức hạ lệnh. Binh lính đế quốc đưa tay lên, lập tức đem chất dẫn cháy đã chuẩn bị tốt, thông qua lỗ hổng trên cửa thành, đổ xuống dưới. Theo sau, từng cây đuốc trực tiếp ném vào đỉnh đầu thú nhân. Lập tức ánh lửa cháy sáng rực. Thú nhân bị cháy kêu thảm thiết ra sức giãy giụa. Nhưng thú nhân phía sau lập tức vọt lên thay vào vị trí đồng bạn. Ra sức đẩy cây gỗ. Đoạn nỏ. Trường mâu cửa thành đã có xếp đặt. Chuẩn bị sẵn vài lỗ hổng. Binh lính thủ hộ có thể dùng đoạn nỏ lợi dụng lỗ hổng hướng cửa thành bắn ra. Mặc dù là ngày mưa, đại bộ phận đoạn nỏ mất đi uy lực nhưng binh lính nhân loại vẫn như cũ liều chết chống cự. Đoạn nỏ không được thì dùng trường mâu. Trường mâu hung hăng đâm ra ngoài, từng nhát đâm xuyên thân thể thú nhân. Thú nhân mang theo tiếng kêu thảm thiết. Một đội chiến sĩ thú nhân bị cắt lại tại cửa thành, mà phía sau còn có đại đội thú nhân tiếp tục đi phía trước nhân loại. May mắn là theo xếp đặt chỗ này chỉ có mấy thước chiều rộng, khiến cho thú nhân không cách nào một lần đầu tập trung binh sĩ số lượng lớn để công kích cửa thành được. Chỉ có thể từng chút một chém giết ở dưới cửa thành. Điều động nỏ pháo, tướng lĩnh thủ cửa thành phát ra mệnh lệnh. Hướng nỏ pháo trên tường thành nhắm vào cái kia. Bắn tràn chém giết vẫn tiến hành tới đêm. Thú nhân tổng cộng ném vào hơn 20 cái thiết giáp trận tiến công. Trên tường thành vài lần xuất hiện nguy cơ. Nhưng tướng sĩ Bạo Phong quân đoàn dũng cảm đem các vị trí thất thủ trên liều chết đoạt về. Theo chiến báo đêm đó, đã có 6 doanh bộ binh thiệt hại nặng nề. Đế chế đặt 1 doanh 3.000 người. Trên tường thành máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là thi thể tàn phá, máu thịt loạn xạ. Nước mưa đổ xuống trên tường thành, mặt đất cùng máu tươi hòa làm một. Mọi người vẫn còn cảm giác lầy lội sợ hãi. Khắp nơi đều là tàn chi cục tay, còn có máu thịt mơ hồ. Một kẻ ngã xuống, lại có một đội tiến lên. Trên bờ tường thành từng một lần mất thủ. Mấy tên thú nhân tộc sử dụng kỹ năng cuồng hóa của cao đẳng chiến sĩ thú nhân. Một nhát đem quân thủ thành ở thành đầu đánh lui. Đem lá cờ hoa bụi gai trên tường thành chém ngã. Nhưng cũng rất nhanh Lui An Te mãnh tướng mang theo mấy trung giai kỵ sĩ phản công cướp về, đoạt lại thành đầu. Lại đem lá cờ hoa bụi gai dựng lên. Lui An Te bị thương, trên vai đã trúng một đao, đây một đao phi thường mạnh. Là một kẻ cuồng hóa cao đẳng chiến sĩ thú nhân lưu lại cho hắn, đem giáp vai chặt đứt. Nếu như không phải khải giáp của tướng lĩnh đế quốc đều là đặc chế, sợ rằng Lui An Te đã bỏ mạng. Mặc dù vậy, do chảy máu quá nhiều, vị mãnh tướng này cơ hồ đứng thẳng không nổi. Nhưng là hắn vẫn như cũ gắt gao đứng vững ở thành đầu cạnh lá cờ hoa bụi gai. Hắn đứng đó kiên cường không ngã. Sắc trời đổi tối, nhân loại đã chiếm lại được toàn bộ tường thành, tuy nhiên cũng phải trả giá lớn. Một doanh bộ binh hoàn toàn bị diệt, hai doanh bộ binh khác bị đánh cho gần như chết sạch. Mà thú nhân mất đi điểm tựa trên tường thành. Viện quân phía sau không cách nào thuận lợi lên tường thành được nữa. Cuối cùng lựa chọn lui về phía sau. Cửa thành vẫn đứng vững, lúc này nước mưa đã đem vết máu trên mặt đất rửa sạch một lần nữa. Xe phá thành cỡ lớn đã hoàn toàn bị nỏ pháo bắn vỡ. Chỗ tàn phá cũng bị đốt cháy. Ngọn lửa hừng hực. Nước mưa cũng không thể dập tắt ngay được. Khi tiếng tù và hiệu lệnh thú nhân lui lại vang lên. Thú nhân tướng quân Tinh Quê cũng vẫn đứng trước trận địa. Sắc mặt âm trầm. Hắn tổn mất mấy thiết giáp thiết trận, còn có vài tên tê ngưu chiến sĩ cũng chết trên thành. Bởi nguyên nhân thời tiết, cự thú Behemo không cách nào phái lên chiến trường được thú nhân nuôi dưỡng cái loại. Quái thú này có bản tính nhược điểm phi thường sợ tiếng sấm. Ngày mưa, tiếng sấm ầm ầm. Cự thú không chịu đi lên phía trước. Điều này làm cho Tinh Quơ rất bất đắc dĩ. Đây đánh một trận có thể nói vô cùng thảm thiết. Nhân loại tổn thất rất lớn, mà thú nhân cũng không nhẹ. Hơn 8.000 chiến sĩ thú nhân chết đi, bị thương lại càng không tính nổi. Sáng ngày xuất ra 20 thiết giáp thiết trận, còn có thể miễn cưỡng bảo trì đầy đủ không tới 5 cái. Màn đêm phủ xuống trên tường thành, quân thủ thành đang khẩn trương thu dọn chiến trường. Mỗi cái thi thể binh sĩ được mang xuống phía dưới, về phần thi thể thú nhân, dứt khoát đẩy xuống tường thành. Dù được nước mưa rửa sạch nhưng trên tường thành, vẫn như cũ phản phất bao phủ một tầng màu đỏ thê thảm. Mưa này thật đáng chết, rốt tốt hung hăng cắn răng xỉ vả. Bên trong, mục sư cùng y sư khẩn trương điều trị thương binh, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Rốt cốt lê thân thể mệt mỏi đến doanh thương binh dò xét một lần, nhìn binh lính thống khổ tâm tình trầm xuống. Chúng ta cần ma pháp sư trợ chiến. Hắn thở dài cho người đi gặp ma pháp sư. Bọn họ nếu tới tiền tuyến, vậy cần chỗ ở. Lại còn thần thánh kỵ sĩ đoàn tướng quân. Thần thánh kỵ sĩ đoàn là kỵ binh thủ thành chuyên việc của bộ binh. Kỵ binh không nên dùng ở đây chứ. Một tướng lĩnh nhắc nhở chúng ta cần cao cấp võ sĩ tạo thành chủ lực. Rốt cốt cắn răng, lũ quái vật này lực chiến đấu quá mạnh mẽ, vị lão tướng quân này rất căm tức. Hôm nay, vì có vài lần nguy hiểm, hắn thậm chí phái ra thân vệ quân tạo thành mũi nhọn. Bởi vì chỉ có thực lực trung giai võ sĩ mới có thể đối công với thú nhân cao đẳng chiến sĩ. Kết quả, hắn tổn mất 6 gã thống lĩnh cấp bậc cao cùng 2 gã phó thống lĩnh. Nói xong, rốt túc nhìn bầu trời. Thật làm cho người ta chán ghét, mưa còn đang tiếp tục. Đáng chết lão thiên mưa lúc nào có thể dừng trời mưa. Đỗ Duy đứng ở trước cửa sổ, sắc mặt rất u ám. Phương Bắc Đế Quốc, đại bộ phận đất đai đều bị mưa bao trùm. Mưa còn lan tới 200 dặm phía nam. Tại lịch sử đế quốc rất ít xuất hiện loại. Trời lạnh còn có mưa lớn bao trùm cơ hồ chưa từng có. Thiên phạt Đỗ Duy trong lòng cười khổ. Nhưng mà, nhân loại trên đại lục tất nhiên là do Quang Minh nữ thần thủ hộ. Đỗ Duy rất rõ ràng, loại mưa này mang tới rất nhiều phiền phức cho chiến tuyến. Lúc đầu đối với sự xếp đặt phòng tuyến các bè kia đã làm rất nhiều khu vực có thể lợi dụng hỏa công. Hơn nữa tại phương Bắc, hàng năm mưa là rất ngắn. Chỉ có tháng 4, tháng 5 hàng năm, ngẫu nhiên mới có thể vài ngày mưa nhỏ mà thôi. Đa phần phương Bắc đều là rét lạnh mà khô ráo. Đỗ Duy cũng biết một khi trời mưa, một trong các vũ khí sắc bén của nhân loại cung tiễn tinh nhuệ mất đại bộ phận uy lực. Hơn nữa có rất nhiều địa thế để chuẩn bị hỏa công cũng sẽ mất tác dụng. Còn có nhiệt khí cầu ở. Loại khí trời ác liệt này không thể nào tác chiến. Nhưng mà Quang Minh nữ thần vị thần thủ hộ nhân loại sao không ra mặt. Từ khi chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, vô luận là bị tấn công hay tác chiến, đều là nhân loại tự mình hoàn thành. Thậm chí rất nhiều chuyện đều là Đỗ Duy hoàn thành. Như vậy Quang Minh nữ thần cái mụ điếm này làm chi? Ngồi ở một bên bàn quan sao? Mặc kệ nói như thế nào, đây chính là địa bàn của nàng A. Tội dân phá hủy Long tộc chiếm cứ thần sơn, giết tới thế giới nhân loại, chẳng lẽ vị nữ thần này không có chút phản ứng sao? 10 ngày, chiến báo đưa tới tay Đỗ Duy. Phương Bắc liên tục hơn 10 ngày mưa liên tiếp. Thú nhân tiến công quân đội tiền tuyến thề chống cự. 6 ngày thời gian đánh lui địch nhân 10 mấy lần tiến công. Bạo phong quân đoàn tổng cộng tổn mất hơn 36.000 binh lính bỏ mình. Bị thương đạt tới hơn 9.000, con số này thậm chí không có thống kế vết thương nhẹ. Chiến báo nói về bị thương, đều là trọng thương sau khi mất đi sức chiến đấu. Ta phải đi vài ngày. Cuối cùng, tại một đêm, Đỗ Duy tìm tới Gác Ri, giao cho hắn một chút chuyện của học viện, để lại một phần kế hoạch huấn luyện. Sau đó, giữa đêm công tước Hoa Tu Liếp đại nhân lặng lẽ rời khỏi đế đô, trong học viện không ai biết hắn đi nơi nào. Đỗ Duy bay lượn trên không, địa phương của hắn hướng là hướng di động. Sừng của ác ma có thể cho ngươi sử dụng ma pháp. Mị hoặc chi nhãn có thể cho ngươi trở thành thiên địch của đàn bà. Phụ nữ đương nhiên đây là một tiểu lễ vật làm trao đổi. Ngươi phải hoàn thành điều kiện ta nói, một bộ phận giao dịch của chúng ta. Chờ ngươi hoàn thành thêm một bộ phận giao dịch, nếu như ngươi có hứng thú, có thể lại tới tìm ta. Ta sẽ cho càng nhiều đồ vật. Mấy năm trước tại biển khơi trong cái quái đảo kia, nhảy ra một kẻ tự xưng là người hầu của ác ma. Lần giao dịch đó không ai biết. Thậm chí chính Đỗ Duy lúc rời đi khỏi đảo đều đã sớm quyết định không hề chú ý nữa. Suy nghĩ khá buồn cười. Vui vẻ giao dịch. Rốt cuộc. Tới cùng Đỗ Duy dùng vật gì vậy? Điều gì giao dịch cùng người hầu của ác ma đổi lấy tới sừng của ác ma cùng mị hoặc chi nhãn? Cái bí mật này vẫn giấu thật sâu trong lòng Đỗ Duy, bởi vì hắn từng đem cái giao dịch kia thấy rất đáng cười. Thật sự, rất buồn cười, cực kỳ đáng cười. Cái điều kiện kia thật sự quá hoang đường. Nếu như đem thời gian hình dung thành con sông dài, như vậy chúng ta tạm thời lui về mấy năm trước. Đoạn lúc ấy, thiếu niên với vẻ mặt non nớt, đối mặt lão già tự xưng là người hầu của ác ma rít, nghe xong nội dung cái giao dịch kia từng há hơn. Cưng. Mồm. Thật lâu không nói ra được một chữ. Nếu ngươi hoàn thành cái giao dịch này, sau đó ngươi có thể lại tới tìm ta. Khi đó ta sẽ cho ngươi càng nhiều đồ. Nhưng ngươi như thế nào có thể cam đoan đầu ngươi cấp đó là thứ ta cần? Lúc ấy Đỗ Duy từng có chút khinh thường lão gia này. A, tiểu tử, ngươi nên hiểu rõ. Rất nhiều chuyện xưa truyền kỳ miêu tả một vài kẻ đáng thương, được ác ma hấp dẫn ngươi biết là tại sao không? Bởi vì đã rất lâu, thần là vô dục vô cầu, thần sẽ không thỏa mãn nhu cầu mọi người nhưng ma quỷ thì khác. Chỉ cần ngươi nỗ lực cùng trả đủ giá có thể. Hơn nữa bây giờ ta cô độc nên rất thèm có khác. Ngươi sẽ nhận được điều kiện tốt. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ tìm đến ta. Thần không cấp cho nhân loại địa, ma quỷ có thể. Thành thật mà nói ta rất ghét loại tử quỷ ăn nói như ngươi. Lúc ấy, Đỗ Duy quay đầu nói với đối với người hầu của ác ma càng rỡ nói một câu như vậy. A, ngươi sẽ thích ta. Cũng sẽ thích cùng ta giao dịch, thậm chí ta biết ngươi bây giờ khẳng định là quyết định chủ ý vừa ra khỏi đảo sẽ hủy ước. Sẽ không chạy tới cùng ta thực hiện giao dịch, tuy nhiên ta khẳng định mặc dù ngươi bây giờ nghĩ như vậy nhưng ngươi cũng sẽ lại đến nơi đây lúc ấy. Khuôn mặt đầy nếp nhăn cơn. Ây! A! Lão rít mỉm cười với Đỗ Duy. Ngươi như thế nào biết? Bởi vì ta biết. Lão rít trả lời mơ hồ. Hết thảy đã sớm định. Ngàn năm trước đến nơi đây là Arago. Còn có bây giờ lại đến đây là ngươi. Tuy nhiên rất đáng tiếc Arago phạm sai lầm. Hắn lỗi hẹn không có quay lại tìm ta cho nên hắn thất bại. Tuy nhiên ta tin tưởng ngươi sẽ không phải phạm loại sai lầm này. Lúc ấy Đỗ Duy nghe rất mờ mịt Arago bội ước. Ta chả lẽ sẽ không phải sao? Ngươi nắm chắc như vậy ta nắm chắc. Đáp án là gì? Cho đến sau Đỗ Duy xác nhận thân phận của mình mới hiểu, rõ ràng lúc đầu lão rít ý nói Arago phạm sai lầm. Chính mình sẽ không phải tái phạm. Arago bội ước rồi thất bại, như vậy chính mình sẽ không bội ước. Bởi vì Arago là chính mình là Arago. Cùng một sai lầm, một kẻ thông minh sẽ không phải phạm hai lần. Như vậy càng hiển nhiên là lão rít có lẽ biết chính mình là Arago. Hắn sớm biết. Nhưng Đỗ Duy tại sao vẫn không có đi tìm rít? Bởi vì hắn căn bản là không muốn nghĩ tới Arago. Không muốn nghĩ tới cái gì sứ mạng chó má cùng số mệnh trên lưng. Hắn tới bây giờ đều đang trốn tránh cùng cố gắng thoát khỏi. Bây giờ, Long tộc diệt vong. Đỗ Duy không có đi gặp rít bởi vì hắn hiểu cảm giác được cái thế giới này thuộc về nữ thần. Nữ thần tự đứng ra lĩnh địa của nàng. Tội dân giết sạch nhân loại, thế giới này cũng không cần nàng nữa. Đỗ Duy vẫn như cũ bảo trì trầm mặc. Hắn thậm chí chủ động giao ra binh quyền an tĩnh, im lặng ở lại phía sau. Thao luyện võ kỹ, giảng dạy sĩ quan nhàn nhã qua ngày. Bởi vì hắn vẫn như cũ cảm giác được nữ thần sẽ không dễ dàng bỏ qua tội dân chém giết về. Nàng là thần, việc này hẳn là tất nhiên do nàng trông coi. Tới cuối cùng nhất định nữ thần phải đứng ra. Nhưng chờ tới chiến tranh bắt đầu, nhân loại lâm vào khổ chiến, Đỗ Duy còn đang trầm mặc. mà bây giờ, phương Bắc tự nhiên mưa liên tục. Đỗ Duy ngồi không yên. Chơi cái gì vậy, buồn cười. Thay đổi khí hậu chẳng lẽ là một sự kiện ngẫu nhiên sao? Khí hậu đại lục ổn định mấy trăm năm, phương Bắc đột nhiên mưa rơi ào ào. Mùa đông xuất hiện liên tục khí trời âm u đây tuyệt đối không phải tự nhiên phát sinh. Nữ thần cái mụ điếm này đang đùa cái gì vậy? Thần không cho được nhân loại cái gì, ma quỷ có thể. Đỗ Duy hừ một tiếng rít. Ngươi là lão coi ngục. Ngươi tốt nhất đừng có lừa ta một đạo thân ảnh tại không trung như sao chổi hiện lên hướng biển rộng mịt mù bay tới phản phất như quay lại vài năm trước. Trong hòn đảo thần bí, thiếu niên kinh ngạc đứt vuốt ve cái sừng nhỏ trên đầu. Rồi quỷ dị nhìn kẻ khô gầy như xương trước mặt nói ngươi muốn ta cho ngươi cái gì điều kiện chỉ có mấy việc thứ nhất. Ta yêu cầu linh hồn sinh vật thuần khiết của một kẻ có hai cánh. Loại sinh vật này trên thế giới rất khó tìm tuy nhiên ta biết ngươi nhất định ở tương lai sẽ một ngày gặp phải. Thứ hai ta cần một cái huy chương. Đừng hỏi ta là cái huy chương gì. Từ từ ngươi sẽ biết là huy chương nào, ngươi sẽ biết đây là thứ ta cần. Thứ ba, lão gia này đột nhiên lộ ra khuôn mặt tà ác tươi cười ngươi lần tới đến đây phải hoàn thành một việc. Chuyện gì? Ngươi phải không còn thân xử nam, tiểu tử không thể nghi ngờ chuyện cuối cùng cực kỳ hoang đường. Nhưng hết lần này tới lần khác, nói xong lời cuối cùng, lão này vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Thậm chí tràn ngập một loại hơi thở thần thánh. Gặp Uyển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 765 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 765 thần khí cung tên địa ngục. Đoạn một sóng xanh cuồn cuộn. Mặt biển cũng không tính là yên ả, mênh mông vô bờ biển rộng. Phải tìm một tiểu đảo cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà thân thể Đỗ Duy dừng lại ở giữa không trung. Mắt nhìn xuống biển rộng. Như đang suy tư cái gì. Dù sao đã là chuyện tình 4-5 năm trước rồi. Cái tiểu đảo kia nhốt rứt. Bản thân hẳn là một con cự đại quái vật. Hơn nữa, vật như vậy cũng không phải là vẫn dừng lại ở một chỗ mà là đang ở trên biển rộng này yên lặng ẩn núp. Có lẽ sau 4-5 năm đã sớm bơi tới khu vực khác. Đỗ Duy hao tốn suốt một ngày thời gian, hắn ở Đông Hải hải vực bay qua bay lại. Tìm kiếm cũng không được thoải mái. Hắn đã phải tránh các vùng bờ biển đế quốc và đội tàu tuần tra khu vực của đế quốc hải quân. Bởi vì thần bí đảo kia chắc chắn sẽ không ở chỗ nhân loại thường lui tới. Khoảng cách tìm kiếm càng ngày càng xa. Cho đến khi đã bay trên biển được 2 ngày. Đỗ Duy mới bỏ qua loại hành động mò kim đáy biển này. Giờ phút này Đỗ Duy cách ven biển phía đông Rô Lân Đại Lục đã vượt qua gần 1000 dặm. Lại một buổi sáng. Mặt trời từ nơi giao nhau giữa phía đông đại hải cùng bầu trời chậm rãi nhô lên mang theo vô số ánh mặt trời tiêu sái chiếu xuống. Đem mặt biển chiếu rọi chuyển thành màu vàng kim sáng lạn. Suy tư xong, khóe miệng Đỗ Duy khẽ nở nụ cười. Hắn lơ lửng ở trên bầu trời, hít vào một hơi thật sâu. Dưới ánh mặt trời, Đỗ Duy toàn thân rất nhanh lóng lánh phát ra một đoàn tia sáng. Tia sáng ánh ra màu vàng cũng không biết có phải là do ánh mặt trời chiếu lên hay không. Sau đó mắt nhìn xuống biển rộng, huýt một tiếng gió dài. Tiếng huýt gió từ trong miệng hắn phát ra. Nhất thời tạo thành một cổ sóng âm quay cuồng. Ở dưới tác dụng ma pháp truyền lay động ra xa, liên miên không dứt theo gió biển bất tri bất giác bay tới đằng xa. Trong tiếng huyết gió, ẩn chứa như là thú ngâm, vừa mơ hồ mà dẫn dắt một tia bén nhọn sát phạt. Thân thể Đỗ Duy theo gió biển thật nhanh phiêu động lên trên ma pháp. Tia sáng càng phát ra bành trướng, nhìn qua như trong không trung đồng thời xuất hiện hai mặt trời. Tiếng huyết gió không dứt dưới tác dụng cường đại ma pháp mà phát tán ngàn dặm. Thân thể ở trong gió sẽ bay nhanh theo, lướt qua tiếng gầm. Mặt biển yên lặng, nhất thời dưới tiếng huyết gió gợn lên cuồn cuộn sóng biển. Đỗ Duy giơ lên hai tay, hai bàn tay đồng thời huyễn hóa ra thành hai luồng quang mang màu vàng. Trong ánh mắt lộ ra một tia bất ngờ, sau đó đột nhiên hướng mặt biển lao xuống. Oanh, hai cổ cường đại kim quang oanh động ở trên mặt biển, nhất thời biến thành cơn sóng gió động trời. Sóng biển quay cuồng càng thêm mãnh liệt. Thiên địa cũng trong nháy mắt hơi bị biến sắc. Trên không trung, chung quanh cuồng phong bỗng nhiên nổi lên, theo cuồng phong gào thét dần dần đẩy sóng biển lên. Không tới chốc lát, trên mặt biển còn đang quay cuồng cũng đã tạo thành một đạo sóng lớn cao gần 100 mét. Đỗ Duy đích thân tạo ra một loại động tĩnh giống như biển gầm. Dưới cuồng phong thôi động, 100 mét cao sóng lớn rất nhanh hướng phía đông lan tràn ra, hung hăng từ hướng biển rộng lan ra ngoài. Dưới cuồng phong, tiếng huyết gió vẫn còn đang theo không khí lan ra rất xa. Từng đợt nước bị sóng biển cuốn lên, biển rộng tự hồ bị hoàn toàn bị tức giận mà gầm thét. Đỗ Duy sắc mặt lạnh nhạt, lặng lặng dong tai lắng nghe. Rốt cuộc qua một hồi lâu, khóe mắt hắn vui vẻ nheo lên. Tại địa phương rất xa, theo hướng sóng triều, trong cuồng phong hỗn loạn, mơ hồ như có sinh vật phát ra tiếng gầm nhẹ. Trong tiếng gầm kia như mang theo một tia bị chọc giận, bất mãn cùng một chút bị khiêu khích tức giận. Tìm được ngươi rồi. Đỗ Duy lạnh lùng cười một tiếng, thân thể lập tức trên bầu trời hóa thành một đạo cuồng phong bay đi. Thân theo gió động, chỉ trong chốc lát thân thể của Đỗ Duy như đứng trước những đợt sóng đang chồm lên. Hắn lướt sóng mà đến, giờ phút này nếu như bên cạnh có người nhìn thấy tràng diện như vậy, nhất định sẽ bị làm cho sợ đến quỳ ở trên mặt đất mà bái lạy. Bởi vì giờ phút này nhìn Đỗ Duy như viễn cổ thần thoại, hải thần trong truyền thuyết. Rốt cuộc, phía trước xuất hiện một mảnh tràn ngập sương mù. Mà sương mù kia nhìn qua cực kỳ cổ quái. Mặc cho Đỗ Duy triệu hồi ra một cổ cuồng phong, nhưng không cách nào thổi tan đám sương mù thật dày kia. Ngay cả dưới chân là biển gầm, sóng lớn từng đợt lướt qua, sương mù kia giống như thực thể. Mặc cho sóng biển mãnh liệt, vừa đến chỗ sương mù kia, lại lẳng lặng tản đi. Đỗ Duy nhẹ nhàng cười một tiếng, thu hồi ma pháp. Theo sóng biển dần dần bình lặng, thân thể Đỗ Duy nhẹ nhàng bay vào trong sương mù. Tiếng gió rít bên tai. Trong sương mù, Đỗ Duy như căn bản không lo lắng. Tiếng gầm đứt quãng đã cho chỉ rõ cho hắn phương hướng. Rốt cuộc, hai mắt tỏa sáng. Đỗ Duy xuyên qua chỗ sương mù. Thiên địa đột nhiên mở rộng sáng sủa. Phía dưới nước biển bình lặng giống như mặt hồ trên đất liền. Không có sóng, như một mặt gương. Mà nơi xa một hòn đảo lẻ loi đứng đó. Ngay tại phía trước trên hòn đảo xanh tùm, tuy an tĩnh nhưng cũng lộ ra một cổ thần bí hơi thở. Hừ, tại sao không lên tiếng nữa? Đỗ Duy cười một tiếng, thân thể chậm rãi từ không trung rơi xuống mặt biển. Khi hắn một bước đạp ở trên mặt biển, dưới mũi chân lập tức xuất hiện một đoàn bạch sắc quang mang. Trong nháy mắt, bàn chân hắn đã tiếp xúc với mặt biển. Cơ hồ trong nháy mắt đã động lại, kết thành một tầng băng cứng thật dày. Đỗ Duy nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó chậm rãi cất bước. Mỗi một bước hắn đi, mặt biển trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Cứ như vậy từng bước tầng băng rất nhanh lan tràn ra. Đỗ Duy cứ như vậy tự nhiên chắp tay đi lại trên mặt nước, thản nhiên hướng hòn đảo mà đi tới. Hừ, quả nhiên, vẫn là hòn đảo trước. Đỗ Duy thấp giọng tự nói, cũng đã mơ hồ cảm thấy một tia áp lực. Hắn từng bước đi về phía tiểu đảo. Khoảng cách mỗi lúc lại gần thêm một phân. Mơ hồ có thể cảm giác được không khí bốn phương tám hướng như cũng có một loại áp lực vô hình hung hăng áp chế mình, ma lực khiến cho khi hắn thi triển loại ma pháp đóng băng mặt biển lại phải cố hết sức. Đây là một phạm vi cấm ma pháp. Tự hồ có một loại lực lượng mơ hồ ở trong không khí lưu động, khiến cho ma lực dùng để cảm ứng ma pháp nguyên tố trong không khí trở nên dị thường khó khăn. Loại lực lượng này như là cùng nơi này không khí ngưng kết ở chung một chỗ. Càng đi tới trước, áp lực lại càng lớn. Rút ta. Đỗ Duy rô linh. Trở lại. Một tiếng than nhẹ, sóng âm phiêu tán đến phương xa. Trên tiểu đảo vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Đỗ Duy nhíu nhíu mày, hắn lắc đầu nói ta đúng hẹn trở lại. Chẳng lẽ ngươi không tiếp khách sao vẫn không có trả lời? Đỗ Duy trong miệng vừa nói chuyện, dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh. Ma lực chuyển động cực kỳ nhanh trong không khí cái loại. Áp chế lực lượng mơ hồ lại đang kháng cự lại. Rốt cuộc, lúc Đỗ Duy đứng ở khoảng cách bờ biển của tiểu đảo chỉ có không tới vài trăm thước, yên tĩnh đã bị đánh vỡ. Một tiếng gầm gừ hùng hậu từ trong nước biển truyền tới. Sau đó ở tầng băng nơi Đỗ Duy đứng, mơ hồ như có cự đại bóng ma hoạt động. Bỗng nhiên, ken két mấy tiếng nổ chung quanh mặt biển tầng băng đột nhiên toàn bộ tan vỡ ra. Một cự đại bóng đen từ trong biển lao ra phía ngoài. Kia cự đại mà bóng ma, Đỗ Duy chưa từng thấy. Một mảng to lớn, đến cả bầu trời cũng bị che lại. Trước mắt xuất hiện một cái miệng lớn mang mùi tanh nồng đậm tràn ngập trong không khí. Cuồng phong gào thét, âm sóng cơ hồ có thể đem người ta phá nát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 766 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 766 thần khí cung tên địa ngục. Đoạn hai thân thể của Đỗ Duy nhanh chóng phóng lên cao. Sau đó chỉ nghe thấy phía dưới truyền đến oanh một tiếng. Thân thể hắn sau một nhịp thở đã bay lên được khoảng 200 thước. Nhưng nhìn thấy phía dưới chỗ mình vừa đứng, một cái miệng khổng lồ đã khép lại, làm tầm băng lớn trên mặt biển cắn nát. Đỗ Duy rốt cục thấy rõ ràng bộ dáng quái vật kia. Chính xác ra là thấy rõ ràng cái đầu của nó. Đó là một cái đầu hình thoi giống như một ngọn núi khổng lồ, phần lớn đã rút về trong biển. Chỉ có một phần nhỏ lõa lồ ở trên mặt biển. Bề ngoài, da thịt giống như từng mảnh nham thạch cứng rắn màu đen, nhưng mang theo một tầng ướt nhẹp. Có thể nhận thấy thể tích lớn ít nhất vài trăm thước. Hai con mắt phân ở hai bên nhô lên trên mặt biển như đang dương mắt nhìn Đỗ Duy. Lập tức Đỗ Duy sinh ra một loại cảm giác như bị khóa chặt. Ánh mắt to kia như thiên luôn trong tròng mắt di động ẩn hiện quang mang diêm dú, lẳng lơ. Ở ngay chỗ giống như lỗ mũi, phun ra khí thế màu trắng. Giống loại sương mù đang quay quanh đảo. Hô, hô, hô lỗ mũi mỗi một lần hô hấp như là cuồng phong. Đó chẳng phải là quái vật kia sao? Đỗ Duy sắc mặt rất nghiêm túc. Hắn mơ hồ cảm thấy bị áp bách bởi lực lượng cường đại của đối phương. Cảm giác áp bức kia giống như một ngọn núi lớn, làm cho Đỗ Duy cảm thấy mình quả là nhỏ bé. Nhưng là bây giờ, Đỗ Duy rõ ràng mình là đứng ở trên cao mắt nhìn xuống đối phương, cảm giác khá là kỳ lạ. Quái vật dùng ánh mắt yêu dị nhìn Đỗ Duy. Hai ánh mắt ngưng trọng nhìn nhau, nhưng Đỗ Duy cảm thấy địch ý mãnh liệt của đối phương. Rốt cuộc, một người một thú đưa mắt nhìn nhau thật lâu. Cái đầu phía dưới chậm rãi di động, làm cho cái miệng của nó lộ ra trên mặt biển, lỗ mũi phun nồng đậm bạch khí. Cái miệng khổng lồ rống lên một tiếng nghe như sấm. Tiếng rống hùng hậu kia mang theo tiết tấu kỳ quái. Đỗ Duy cẩn thận nghe, nhưng như là từng bước âm phù kỳ dị. Thanh âm chấn động từ trong miệng, như gào thét trong lỗ tai Đỗ Duy. Đỗ Duy nhận ra con quái thú kia tự hồ đang nói gì với mình. Từ tiết tấu thanh âm, lộ ra vẻ giận dữ và bất mãn, còn có chút cảnh cáo. Đáng tiếc. Hắn nhưng không cách nào nghe cho được. Ngươi đang nói cùng ta sao? Đỗ Duy cười khổ một tiếng. Mặc dù hắn học pháp thuật rút giao tiếp với muôn thú, có thể liên lạc cùng đa số sinh vật tự nhiên, nhưng là hiển nhiên, hắn nhưng không cách nào hiểu tiếng nói của quái thú khổng lồ này. Rút tự nhiên pháp thuật có thể làm cho Đỗ Duy có cùng năng lực câu thông cùng giả thú. Loại năng lực này được gọi là thú ngữ giả. Nhưng là cũng chỉ có giới hạn trong sinh vật cấp thấp không có có trí khôn. Tỉ như bình thường giả thú. Hoặc là một vài ma thú hơi cao giai một chút. Nhưng, đối mặt cao cấp sinh vật rút pháp thuật là không có tác dụng. Mắt thấy kia quái thú phát ra thanh âm càng ngày càng dồn dập, mang theo tiếng gầm thét như sấm. Tự hồ địch ý càng ngày càng mãnh liệt, có bộ dáng có chút không nhịn được nữa. Đỗ Duy ít nhất hiểu rõ một chút, đối phương xem ra là muốn xua đuổi mình cút ngay. Rít! Cái lão khốn khiếp này! Ngươi để cho ta trở về gặp ngươi. Nhưng là ta như thế nào mới có thể gặp? Đỗ Duy bất đắc dĩ quát lớn một tiếng. Tận lực để cho thanh âm của mình truyền đi xa xa. Con quái thú kia dưới tiếng quát của Đỗ Duy trở nên càng ngày càng nôn nóng, trong đôi mắt tỏa ra ngọn lửa yêu dị. Tiểu đảo bắt đầu phát ra màu vàng nhàn nhạt, rồi màu sắc càng ngày càng đậm. Rốt cuộc quái thú cũng hết nhẫn nại. Nó ngưng nói chuyện, đưa mắt nhìn Đỗ Duy hơn một phút đồng hồ. Cái đầu cự đại kia được đưa lên. Càng lên càng cao. Cuối cùng túc túc cao hơn mặt biển khoảng cách 100 mét. Cơ hồ cùng Đỗ Duy đứng ngang hàng. Thật giống như ý của nó là đuổi ta rời đi. Đỗ Duy cười khổ. Hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt con quái thú kia. Nếu như ta đây không đi, quái thú không có nghe hiểu lời của Đỗ Duy. Nó nghe cũng không rõ. Nhưng là nó dùng hành động thực tế trả lời Đỗ Duy. Cái miệng to lớn mở ra. Đỗ Duy cảm thấy trong nháy mắt một luồng hỏa diễm cao ngất trời đánh tới. Oanh, ngọn lửa kia thế tới hung mãnh kèm theo cuồng phong. Phun ra đến trước mặt Đỗ Duy. Thân thể của Đỗ Duy chợt lóe lên trong nháy mắt dời ra ngoài 100 thước. Mà phía sau Đỗ Duy, một ngọn lửa ở bầu trời tràn ngập ra ngoài, giống như một đạo tường lửa lan tràn. Đây không phải là ngọn lửa bình thường. Chỉ thấy ngọn lửa kia phun đến phía bầu trời, dưới con mắt trợn tròn của Đỗ Duy, bầu trời bị thu rụi. Tan ra. Nung chảy bầu trời. Đỗ Duy cả kinh, cái này không phải chuyện đùa. Giống như một tờ giấy trắng bị nhét vào trên lò lửa, bị ngọn lửa một liếm sau. Bầu trời lập tức đã bị đốt ra khỏi một lỗ thủng khổng lồ. Mà sau lỗ thủng, mảng lớn hư không màu đen xuất hiện ở trước mắt Đỗ Duy. Đây quả là gặp hủy rồi. Đỗ Duy không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì quái vật kia thể tích khổng lồ. Miệng rộng mở ra, vô biên vô hạn ngọn lửa quét tới đây. Đỗ Duy ra sức thi triển thuấn di ra ngoài. Ngọn lửa kia lại như cũ đi theo phía sau cái mông Đỗ Duy, một đường lan theo tới đây. Rốt cuộc, Đỗ Duy trượt ra hơn ngàn thước, còn xảo diệu vòng một đường vòng cung. Lúc này mới tránh được thoát khỏi tường lửa ngập trời. Nhìn lại kia trên bầu trời, vốn là bị cháy sạch sau khi ngọn lửa tản đi, nhưng từng điểm một lần nữa sinh ra. Mây trắng trời xanh như là từng điểm tái hiện ra, đem màu đen hư không từng phần bồi lấp, cuối cùng khôi phục thành trời xanh mây trắng. Đỗ Duy giật mình. Không gian. Đây là một không gian. Hắn rốt cục đoán được sự thật. Rất hiển nhiên, mình mặc dù là một đường từ biển rộng mà đến, xuyên qua sương mù, đi tới cái tiểu đảo này, nhưng là trên thực tế, cái này tiểu đảo cũng không phải là ở cái thế giới của Đỗ Duy nữa. Không phải là ở Rô Lân Đại Lục, mà là một không gian được người khác sáng tạo ra. Nơi này hết thảy, bầu trời kia, mây trắng, nước biển, tất cả hết thảy, cũng là một không gian được chế tạo ra. Giống như trên đại tuyết sơn phong ấm Ares cùng không gian phong ấm ma thần điện giống nhau, mà long thú phun ra hỏa diễm, cũng không phải là đem bầu trời hòa tan, mà là trực tiếp thiêu hủy tầm ngoài không gian này. Giống như bạch hà sầu phá họa giống nhau, chính là phá họa. Đỗ Duy mồ hôi lạnh chảy ra. Phá họa. Chẳng lẽ con quái thú kia có thực lực ngang với bạch hà sầu? Mặc dù suy đoán rất hoang đường, nhưng là rất nhanh, Đỗ Duy cũng cảm giác được rằng có lẽ mình đoán cũng không sai. Mắt thấy Đỗ Duy không có bị đại họa cắn nuốt, quái thú tự hồ lửa giận càng phát ra càng lớn, rống lên một tiếng. Sóng âm cơ hồ mắt thường có thể thấy được tứ tán như cuộn sóng. Sau đó Đỗ Duy rõ ràng cảm giác được trong không khí, lực lượng đè nén mình ma lực đột nhiên tăng cường. Đè nén ma lực của ta. Đỗ Duy mơ hồ cảm thấy không đúng. Đây không phải là cái gì cấm ma pháp thuật, mà là lĩnh vực. Đầu quái thú nhô lên cao một chút, sau đó trong ánh mắt như lộ ra vẻ đùa cợt, tự hồ là cười nhạo nhân loại nhỏ bé. Đỗ Duy không biết tự lượng sức mình. Công kích của nó vô cùng đơn giản, cái miệng mở to ra như một không gian khổng lồ, hung hăng hướng Đỗ Duy cắn tới đây. Hừ, chậm như vậy mà nghĩ cắn được ta. Đỗ Duy cười lạnh một tiếng, thân thể cấp tốc vượt qua lui về phía sau đi. Nhưng thân thể hắn mới vừa động, lập tức mặt liền biến sắc. Toàn bộ không khí chung quanh như biến thành thực thể, trở thành sền sệt mà nồng đậm. Thân thể mình khó di động một phân, như không phải là trong không khí mà là đang trong bùn lầy. Chung quanh lực cản cực lớn, bốn phương tám hướng cũng truyền đến lực lượng cự đại, hướng tới mình đè ép. Cảm giác như vậy, giống như lặn xuống biển sâu, làm cho người ta tốc độ cùng nhanh nhẹn nhất thời thấp xuống nhiều lần. Nhưng không khí sền sệt mức này, hiển nhiên vượt xa nước biển. Đỗ Duy cảm giác cũng không chỉ là như ở dưới nước hành động. Tự hồ bốn phương tám hướng cũng đã không phải là không khí, mà là cứng rắn. Ngươi có thể tưởng tượng đến cái loại cảm giác này sao? Không khí trở nên càng ngày càng cứng rắn, trở nên càng ngày càng không cách nào tùy ý di động, chung quanh áp lực mỗi một giây đang nhanh chóng tăng lớn. Đỗ Duy đem hết toàn lực lui về phía sau, nhưng là thân thể mỗi lần di động một phân, cũng phải không ngừng gia tăng ma lực kháng cự. Không sai, quái vật kia há mồm cắn nuốt động tác là rất chậm chạp. Nhưng là Đỗ Duy rất nhanh liền phát hơn. y e nương dơn dơn quy quy ờ tác trở nên trì hoãn chậm hơn. Đỗ Duy trong lòng sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Khi hắn nhìn quái vật này động tác chậm giống như xem dơn vơn dơn, thời điểm giảm tốc độ đi hai lần, nhưng là động tác của mình giống như trở nên giảm tốc độ đi 32 lần. Nếu như nói cái này quái vật động tác chậm như con rùa, như vậy Đỗ Duy cảm giác mình cũng đã biến thành một con ốc sên. Quái vật kia động tác chậm chạp, giờ phút này bỗng lướt nhanh như gió. Cái miệng như vực sâu khổng lồ, đem Đỗ Duy bao phủ bên trong. Đỗ Duy trong đôi mắt lộ ra một tia bén nhọn, đột nhiên hét lên một tiếng. Oanh, toàn thân hắn toát ra hào quang, trong nháy mắt như thoát khỏi gông xiềng. Lực lượng lĩnh vực đột nhiên bộc phát ra, thân thể của Đỗ Duy lập tức lâm vào thống khổ cùng cực. Hắn biết thân thể yếu ớt của mình vốn không cách nào thừa nhận áp lực do sử dụng lực lượng lĩnh vực mang đến. Nhưng là giờ phút này đành phải vậy. Chẳng qua là trong nháy mắt dẫn phát lực lượng lĩnh vực, Đỗ Duy lập tức đã cảm thấy áp lực chung quanh đột nhiên không còn. Thân thể trong nháy mắt như tia chớp hướng phía sau chui ra ngoài, thân thể trên không trung thối lui không ngừng. Cũng đã tiện tay đem từ trong tàn giới chỉ mũi tên ngục phe đo ra lôi ra ngoài. Cung thần trên tay, lập tức khí thế Đỗ Duy tăng nhiều. Mắt thấy cái đầu khổng lồ ở tại phía trước, Đỗ Duy dẫn động dây cung, nhắm ngay con quái thú kia. Ngón tay nhẹ nhàng rung động. Ông dây cung chấn động, thanh thuế dễ nghe. Ma lực trên trường cung, hình giọt nước cánh cung hai bên, nhất thời bột phát ra hai đó rực rỡ quang mang. Tia sáng nhanh chóng ngưng tụ ở trên dây cung. Ngón tay Đỗ Duy buông lỏng. Một đạo quang mang như sao chổi hướng quái thú nơi xa gào thét mà đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 767 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 767 tiến vào. Quang mang sao chổi kia khiến cho ngay cả tên quái thú cũng có cảm giác bất an và cảnh giác. Mắt thấy quang mang trên trường cung, quái thú tự hồ rất cố kỵ quang mang này, liên tục thấp giọng gầm rú, có vẻ sợ hãi lui về sau. Quang mang trên thuấn ngục tiễn trong nháy mắt bắn ra như sao chổi vạch ngang bầu trời, rơi ngay trên đầu của quái thú. Quái thú gầm rú lên một tiếng kinh khủng, liều mạng lui về sau giãy giụa. Động tác không chút trì hoãn nhưng lại căn bản không cách nào tránh khỏi một kích của thuấn ngục tiễn. Thuấn ngục tiễn đã bắn chính xác vào giữa trán quái thú, trong phút chốc sáng lên môi mảnh quang mang. Quái thú thống khổ gầm rống một tiếng, trong tiếng gầm rõ ràng mang theo sự kinh hoảng. Trên đầu nó, chỗ bị bắn trúng sau một hồi chớp sáng lại phát ra thanh âm ken két như nham thạch bị rạn nứt. Trên lớp da cổ lão đen đuổi lõm xuống một lỗ thật sâu, chung quanh còn vô số vết nứt nhỏ chằng chịt như mạng nhện. Quái thú ra sức gầm rú, dụng lực lắc đầu. Sau đó từ vết lõm ở miệng vết thương, vô số tia máu tươi nhỏ bé phun ra, giống như một tòa suối nhỏ. Máu tươi rơi vào nước biển tức thì khiến nước biển vốn có màu bích lục trở nên đỏ sẫm. Càng ủy dị chính là những tia máu kia dường như sau khi rơi vào trong nước biển, dưới sự kích thích lạnh lẽo của nước biển tức thì toát ra một luồng bạch khí nhỏ. Thậm chí có một vùng nhỏ nước biển sau khi bị nhiệt huyết rơi xuống tác động còn toát ra một đợt bọt khí sôi ùm ụt. Tiếng gầm rú của quái thú mang theo một tia sợ hãi lẫn nức nở. Nó cứ đung đưa đầu li liệt, còn cẩn thận vùi đầu vào nước biển. chỉ để lại bộ phận mang hai tròng mắt trên mặt nước. Cẩn trọng coi chừng Đỗ Duy trên trời. Đỗ Duy bị đôi mắt này nhìn chằm chằm. Trong lòng đột nhiên lại sinh ra một tia cảm giác kỳ dị là đôi mắt kia dường như mang theo một loại tình cảm kỳ quái nào đó. Đó không phải là đôi mắt tràn đầy giả tính. Cũng không phải đôi mắt không có chút địch ý nào mà là tự hồ có chút mê man, có chút sợ hãi, lại có chút phẫn nộ. Đỗ Duy một lần nữa khẳng định, con quái thú này tuyệt đối không phải là một quái thú phổ thông bình thường, nó nhất định có trí tuệ. Về phần quái thú, lúc này nó đã chìm vào nước, dường như một con rắn đang rình ếch vậy. Cứ nhìn Đỗ Duy chằm chằm, tự hồ tùy thời đều sẽ tìm cơ hội công kích. Đỗ Duy tuy đang bay trên trời cao, lại có cảm giác bị khóa chặt lại. Một kích thuấn ngục tiễn vừa rồi tuy khiến đối phương bị thương, nhưng thương hại hiển nhiên không quá nặng, còn cách chỗ trí mạng rất xa. Trong tiếng gầm rú của quái thú lúc trước, hẳn là bộc lộ sự thống khổ sợ hãi. Đúng, không sai. Con quái thú này dường như rất sợ thuấn ngục tiễn trong tay mình. Thứ nó sợ không phải là mình, mà chính là thanh thần cung trong tay mình. Trong nước biển, cái đầu của quái thú tự hồ bắt đầu từ từ chuyển động. Mà trên bầu trời, Đỗ Duy gắt gao nắm chặt lấy trường cung, không dám buông lỏng chút nào. Ngón tay móc lên dây cung, tùy theo động tác của cái đầu quái thú mà không ngừng điều chỉnh vị trí của mình. Thủy chung vẫn bảo trì đem dây cung ngắm thẳng vào mặt quái thú. Cuối cùng, một người một thú cứ như vậy đối mặt với nhau đã gần nửa giờ. Đột nhiên, trong lòng Đỗ Duy đột nhiên sinh ra một tia báo động. Một cảm giác bất an đột nhiên từ trong tâm khảm xuất hiện, mà càng ngày càng mãnh liệt. Hắn tuy đến cùng cũng không biết là tại sao, nhưng lập tức đề cao cảnh giác, đột nhiên quay người lại. Trong lúc này, dưới mặt nước biển, đột nhiên có một bóng đen phá nước mà bay ra, mang theo một luồng sóng to lớn mạnh mẽ. Một đạo bóng đen hoàn chỉnh dài vài trăm thước giống như một cây roi dài thô tráng. Phá nước mà ra hướng tới phía Đỗ Duy đang đứng hung hăng quất tới. Đỗ Duy tức thì chuyển mình né qua một bên. Nhưng cái bóng đen kia dường như một vật sống, sau một kích không trúng lại tiếp tục quất tới. Hình thành một vòng cung lớn tự hồ muốn đem Đỗ Duy vây lại bên trong. Cự xà. Còn cái gì khác nữa đây? Trong đầu Đỗ Duy rất nhanh có một ý niệm lướt qua. Thân thể hắn lập tức nương theo gió mà lui. Đồng thời một cánh tay phất ra, ném ra một cái ma pháp quyển trục. Đó là một cái quyển trục ma pháp cao cấp. Bên trong chính là một cái ma pháp hỏa hệ cao đẳng. Chỉ thấy sau khi quang mang chớp hiện liền có một chuỗi hỏa quang có vài tia bích lục ẩn hiện bên trong lập tức xuất ra. Bóng đen như sợi roi kia sau một hồi quấn quanh như con rắn, một chút hỏa tinh lập tức dính vào bề mặt của nó. Theo sau là một chuỗi phản ứng dây chuyền. Nguyên bản chỉ là mấy chấm lửa hỏa tinh thôi, nhưng một khi đã dính vào vật đó tức thì bốc lên một màn hỏa diễm xung thiên. Bên trong luồng hỏa diễm có quang mang bích lục ẩn hiện, chính là một hỏa hệ ma pháp cực kỳ lợi hại. Ma pháp này được gọi là phần kim bích diễm. Bất kể vật gì một khi bị hỏa tinh kia dính vào, sẽ lập tức dẫn phát đại hỏa, mà không phải là hỏa diễm thông thường, là ma hỏa do ma pháp sư luyện chế ra. Năng lực thiêu đốt cực kỳ kinh người. Cho dù là kim loại đi nữa, chỉ cần bị một điểm lửa dính vào, đều có thể khiến nó bị thiêu đốt ngay lập tức. Luồng hỏa diễm này không cần phải có bất kỳ vật gì hỗ trợ. bởi vì dưới loại hỏa diễm này cơ hồ có thể thiêu đốt tuyệt đại bộ phận vật chất trên thế giới này. Thậm chí chỉ cần bị hỏa diễm đốt phải, cho dù là nước cũng không có khả năng dội tắt. Bóng đen kia sau khi bị hỏa diễm đốt phải tức thì hung hăng co rút mấy cái, ra sức giãy giụa. Mà hỏa diễm kia lan tràn cực nhanh. Tức thì thuận theo cái bóng mờ dài như con rắn ấy đi xuống. Hỏa tuyến rất nhanh lan tràn xuống dưới nước biển. Hống một tiếng rống lớn. Cái đầu của quái vật lại lần nữa nhào ra khỏi mặt nước. Lần này ngay từ lúc bắt đầu đã hung hăng lao về hướng Đỗ Duy cắn tới. Hừ, Đỗ Duy lập tức chuyển thân. Dây cung trong tay lần nữa chấn động một cái. Một đạo thuấn ngục tiễn hướng tới quái thú bắn ra. Ầm một tiếng, trên đỉnh đầu quái vật kia lại trúng một kích, huyết hoa bạo phát vung vãi bốn phía. Lần này cự ly có chút gần. Đỗ Duy nhanh chóng lui ra lại chậm mất một bước. Mấy điểm huyết hoa đã bắn trúng một góc áo bào của hắn. Mặc dù hắn đã cấp tốc lui về sau, nhưng vẫn nghe thấy trên áo bào của mình truyền đến những âm thanh suy suy ăn mòn. Cúi đầu nhìn lại, giữa vạt áo bào đã bị ăn mòn thành một cái lỗ lớn loang lỗ. Còn có một chút khói đen ti ti bay ra. Máu tươi của con quái vật kia tự hồ có tính ăn mòn rất mạnh. Quái vật lần nữa trúng đòn, lần này lại không lui về sau. Chỉ là hung hăng lắc đầu một cái. Tiếng gầm rú dập dờn giữa trời đất. Cái đầu to lớn che cả ánh mặt trời. Đem Đỗ Duy chụp dưới một cái bóng đen to lớn. Nó dường như đã chú ý đến. Thuấn ngục tiễn trong tay Đỗ Duy quả là đáng sợ, nhưng lại tự hồ không thể hình thành sát thương trí mạng với mình. Mà lúc này, Đỗ Duy chính diện đối mặt với cái đầu to lớn của nó. Trong nước biển, một đạo hỏa tuyến đột nhiên xông ra. Chính là cái thứ đồ vật như cự xà vừa nãy. Đồ vật đó tuy vẫn còn bị hỏa diễm thiêu đốt, nhưng sau khi nó hung hăng quẩy mạnh một cái, lập tức giống như là lột da. Mặt trên vốn đang bị hỏa quan đốt cháy toàn bộ đều rơi xuống. Tiếp theo đó hướng về phía Đỗ Duy quất qua. Đỗ Duy hết cách, trước mặt hắn là cái đầu to khủng bố, sau lưng lại là một thứ như con rắn lớn. Sau khi gầm rú, quái vật tiếp tục hướng về Đỗ Duy cắn tới. Dưới tình thế gấp rút, Đỗ Duy chỉ có thể ra sức kéo chặt dây cung, thở một hơi liên tục bắn ra ba phát. Ầm, ầm, ầm, liên tục ba đạo thuấn ngục tiễn bắn về hướng quái vật kia. Nhưng lần này, ba đạo quang mang sao chổi kia vừa tới trước mặt quái vật. Trên cái đầu to lớn của quái vật đột nhiên thoáng hiện ra một mảnh khí thể màu nhũ bạc trông như một cái lồng phòng ngự. Ba đạo thuấn ngục tiễn như sao chổi, bắn trên mặt lồng bạch sắc kia. Mà trong tiếng gầm rú của quái vật lại có vẻ mang theo sự giễu cợt, dường như lại mang theo một tia hận ý thật sâu. Âm thanh gầm rú kia trong lúc này phát ra thậm chí còn khiến Đỗ Duy cảm giác giống như một tiếng cười lớn vậy. Gặp hủy rồi. Quả nhiên là lĩnh vực. Đỗ Duy cười khổ. Thuấn ngục tiễn của hắn đã có lực lượng thánh giai. Cái tên quái vật kia lúc đầu tự hồ sợ hãi vũ khí trong tay mình, có lẽ là do nó nhận ra loại cung tên này. Cho nên lúc bắt đầu, dưới tình huống sợ hãi, nó chịu đựng hai phát, tự hồ có vẻ như mình chiếm tiện nghi. Nhưng rất nhanh cũng để lộ ra nhược điểm của Đỗ Duy. Cái tên quái vật thông minh này tự hồ đã ý thức được thuấn ngục tiễn do Đỗ Duy bắn ra. Tuy xem thì rất dọn người nhưng uy lực lại không đủ để thương hại mình. Đã như thế, sự sợ hãi của nó đối với Đỗ Duy nháy mắt đã mất tâm. Mặt sau ba đạo thuấn ngục tiễn bị nó nhẹ nhàng tiếp đỡ. Mà rất nhanh sau đó, tiếng gầm rú của quái vật trong bốn phương tám hướng khiến cảm giác trói buộc trong không khí kia lại lần nữa ngưng tụ. Đỗ Duy đành hết cách, chỉ có thể mạo hiểm bất kể sự đau đớn toàn thân. Cường hành dẫn phát lĩnh vực lực lượng của chính mình, cố gắng giải vua. Hắn thành công từ sâu trong ý thức không gian bên trong não hải. Lĩnh vực lực lượng lần nữa bị dẫn phát đi ra, cảm giác áp bức chung quanh tức thì thả lỏng. Nhưng toàn thân máu thịt cùng xương cốt của Đỗ Duy đồng loạt truyền đến cảm giác phải chịu gánh nặng bất kham. Thống khổ kịch liệt không chịu nổi. Cảm giác này khiến cho Đỗ Duy có ý nghĩ mình giống như một con búp bê vải bị ném vào trong lò lửa vậy. Lực lượng kia có lẽ tùy thời đều có thể đem thân thể giòn yếu của mình biến thành phấn mạt. Không quản nhiều nữa, hắn hung hăng cắn chặt hàm răng, thân thể lần nữa cố gắng thi triển ra một cái thuấn di. Nhưng lần này, đột nhiên, dưới chân hơi chặt. Đỗ Duy cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đen như con rắn dài kia không biết từ lúc nào đã đến bên thân mình. Bóng đen kia cực kỳ thô lậu, mà trên mặt lại còn đầy rẫy những tia gai nhỏ. Lúc này một tia gai đã đâm trúng trên mắt cá chân của mình. Một trận đau đớn kịch liệt, dưới chân máu tươi đầm đìa. Cái gai kia nhìn có vẻ như gai thịt, nhưng lại mang theo sự sắc bén cực kỳ, đã cắt vỡ mắt cá chân của Đỗ Duy. Lông mày Đỗ Duy hơi nhíu lại, cái miệng rộng của quái vật to lớn kia đã đem cả người Đỗ Duy chụp lại. Chẳng lẽ lại bị cái thứ này nuốt chửng sao? Dưới tình hình khẩn cấp, toàn thân Đỗ Duy phát sáng chói lòa. Chung quanh thân thể của hắn trong không khí đột nhiên xuất hiện vô số đạo phong nhận đao gió sắc nhọn. Đây không phải ma pháp, mà là cường hành sử dụng lực lượng lĩnh vực cải biến không khí lưu động chung quanh thân thể Đỗ Duy, khiến không khí trong nháy mắt bị phân cắt thành từng đạo, sau đó lưu chuyển cực nhanh. Ken két vài tiếng, những tia phong nhận đã cắt đứt gai nhọn kia. Đỗ Duy vừa thoát thân, lập tức cường hành kéo mạnh trường cung. Lần này không giống như hai lần trước. Hai lần trước Đỗ Duy trong nháy mắt dẫn phát lĩnh lực lực lượng đã đem cổ lực lượng kia áp chế trở về. Bởi vì trình độ thân thể của hắn nếu như chỉ là trong nháy mắt dẫn phát lực lượng thì còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng nếu như là dùng lĩnh vực lực lượng bắn ra thuấn ngục tiễn như vậy sẽ tạo ra thương tổn cực lớn với thân thể của Đỗ Duy. Rút kinh nghiệm từ mấy lần sử dụng lĩnh vực lực lượng trước kia, tại Ma Thần Điện, Đỗ Duy lần đầu tiên dẫn phát lĩnh vực, dùng lĩnh vực lực lượng chính diện đem một tên thánh giai thủ hộ giả của Thần Điện đánh bại. Nhưng lần đó cũng đã suýt giết chết hắn. Nếu như không phải có Ares dùng thần lực tu phục thân thể của hắn lại mà nói, lần thứ hai sử dụng lĩnh vực lực lượng là khi giết chết tên thiên sứ kia. Lần đó cũng là dựa vào áo giáp trăng khuyết năm màu. Trước tiên chịu mấy đòn trọng kích của tên thiên sứ, sau đó dùng cái phòng ngự thần khí mạnh nhất kia khiến cho công kích của thiên sứ trở nên vô hiệu. Nhân lúc đối phương đang chấn kinh, Đỗ Duy mới thừa cơ đem hắn giết chết. Lần đó, rốt cục cũng phải sử dụng đến lĩnh vực lực lượng. Nhưng cũng chẳng qua là trong nháy mắt dẫn bạo lĩnh vực. Kỳ thật phần lớn thời gian Đỗ Duy còn dùng thánh giai lực lượng mà đánh với đối phương. Nói cho cùng thì tên thiên sứ kia cho dù có lợi hại cũng chẳng qua chỉ là thánh giai mà thôi. Nhưng hiện tại, đối diện với tên quái vật đáng sợ này, gặp uyển, nó lại có được thực lực lĩnh vực cấp bậc. Ngay cả thuấn ngục tiễn trình độ thánh giai cũng không cách nào gây tổn thương cho nó. Mắt thấy nguy hiểm đến gần, Đỗ Duy không thể không liều mạng. Lúc này hắn đã bị cái miệng rộng lớn của đối phương chụp tới. Ngón tay móc chặt dây cung. Trong ánh mắt chớp qua một tia quyết liệt. Thánh giai cũng không đủ hả? Vậy thì xài lĩnh vực. Mặc dù sử dụng lĩnh vực lực lượng để bắn ra thuấn ngục tiễn, sợ rằng thân thể của mình cũng không cách nào thừa thụ. Khó nói là có thể dẫm lại vết xe đổ trong thần điện hay không, nhưng hiện tại không dùng thì không được. Một tia ngân quang quỷ dị từ trong tròng mắt Đỗ Duy bắn ra. Từ nơi sâu thẳm trong não hải tức thì bạo phát một trận đau nhói cường liệt. Đột nhiên, một tiếng gầm rú từ trong miệng Đỗ Duy phát ra. Toàn thân hắn kịch liệt run rẩy lên. Cảm giác quen thuộc kia từ trong thể nội từ từ hiện ra. Là lực lượng. Là thứ sức mạnh hùng hồn tự hồ mặc kệ trời đất, không gì có thể ngăn cản lực lượng cảm giác. Mặc dù biết sau khi sử dụng lực lượng này, chỉ sợ là sẽ đem đến sự hủy diệt cho chính mình. Nhưng trong nháy mắt, cái loại cảm giác có được thứ lực lượng này thực tại quá bay bổng. Từ trong miệng Đỗ Duy không ngớt gầm rú thống khổ, nhưng trong tâm khảm thì lại có một luồng hỏa diễm cuồng bạo thiêu đốt. Ngón tay chụp trên dây cung, ngắm chuẩn cái miệng to lớn như vực sâu kia, đang muốn buông lỏng ngón tay ra. Dừng tay, từ trong não hải, một thanh âm nôn nóng đột nhiên phát ra. Một loại ý thức cùng với ý thức của chính mình có cảm giác tương đồng kỳ dị, đem toàn thân Đỗ Duy bao trùm lại. Từ bên trong ý thức, Đỗ Duy cơ hồ nghe được thanh âm của chính mình tên Đỗ Duy một kia. Ta không phải Đỗ Duy một, ta là Aragon. Thanh âm kia mang theo sự nôn nóng dừng việc tự sát lại. Ngươi hiện tại không thể sử dụng lĩnh vực. Sẽ chết chắc đấy, không dùng lĩnh vực ta cũng sẽ bị nuốt chửng thôi. Tin ta đi, ta sẽ không hại ngươi, cũng sẽ không hại chính mình. Thanh âm kia rất kiên quyết. Ý thức của hai người trong nháy mắt giao lưu mấy câu, tâm lý Đỗ Duy có chút do dự. Ngón tay móc lên dây cung của hắn do không tự chủ mà nới lỏng một chút. Bởi vì một mực không thể sử dụng lĩnh vực, cho nên Đỗ Duy không cách nào cùng cái tên Đỗ Duy một kia tự do giao lưu. Chỉ có khi chính mình toàn lực sử dụng lĩnh vực lực lượng, mới có thể cùng bọn họ liên hệ tỉ như lần tại ma thần điện kia vậy. Tiến vào. Ngươi sẽ không chết đâu. Tiến vào. Đỗ Duy nhìn vào cái miệng rộng như vực sâu tràn đầy tanh hôi kia. Lần đầu tiên ngươi gặp rít tình huống lúc đó ngươi quên rồi sao? Cứ để nó nuốt xuống. Ngươi mới có thể tiến vào, không kịp tự hỏi, ý thức Đỗ Duy đã buông lỏng dây cung. Oanh, cái miệng rộng giữa không trung hung hăng khép lại, mang theo sóng biển tản ra bốn phía. Theo sau con vật rống lên một tiếng rồi lần nữa trở về mặt nước. Dưới sóng biển ầm đùm, chậm rãi chìm xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 768 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 768 đường khách khí A. Cổ họng Đỗ Duy không cách nào ngừng phát ra tiếng kêu gào. Hình như còn có tiếng vọng lại. Hắn cảm giác được thân thể mình đang rơi thẳng xuống một đường. Thật giống như cảm giác rơi xuống từ sườn núi xuống một vực sâu không đáy. Bên tai tiếng gió ào ào, lại còn xộc vào mũi một mùi tanh tanh. Khiến cho cả người hắn có cảm giác mơ mơ hồ hồ. Cuối cùng, bịt một tiếng, Đỗ Duy đã rơi xuống đất, chuẩn xác mà nói là rơi vào một vũng nước âm ấm. Vừa rơi xuống vũng nước, Đỗ Duy liền khẩn trương đứng lên. Thấy trên người không có tổn thương gì, khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều loại nước này thật đúng là mềm mềm ấm ấm, tựa như một dạng đặc dính. Đỗ Duy liền có cảm giác nhận nhận buồn nôn. Trời ạ, mình đang ở trong bụng của quái vật. Thứ nước âm ấp dinh dính này là dịch thể trong bụng nó hay là cái thứ gớm ghiếc gì khác đây? Hắn liền gấp rút thoát ly khỏi vũng nước. Đứng lên một vùng cứng rang ở bên cạnh. Xung quanh tối đen như mực. Đỗ Duy đưa một ngón tay lên. Đầu ngón tay rất nhanh xuất hiện một chùm hỏa quang. Nhờ vào ánh sáng yếu ớt đó, hắn quan sát hoàn cảnh bốn phía xung quanh. Ác chỗ này chắc hẳn là bụng của quái vật kia. Không thể không nói trong bụng của quái vật so với tưởng tượng của ta thì hình như hơi bị sạch sẽ một chút. Quần áo trên người hắn đều đã ướt nhẹp. Có trời mới biết cái thứ nước ấm ấm dính dính kia là cái thứ quỷ gì. Đỗ Duy vội vội vàng vàng tính thi triển ma pháp đem quần áo hong khô. Chỉ là sau một giây suy nghĩ, hắn dứt khoát từ giới chỉ tồn trữ lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào. Chỗ hắn đang đứng trông giống như một cái sơn động. Dưới chân là một khối tròn cứng rắn và khô ráo. Chẳng lẽ đây là một cái nội tạng nào đó trong bụng quái vật? Nhưng mà dẫm lên đi, lại cứng giống như là đi trên một mặt đá. Mà chung quanh, có những cái bóng mờ mờ đen đen. Dưới ánh lửa yếu ớt chập chờn, trông giống như những tảng đá. Chỉ là hình như mỗi tảng đều bao phủ bởi rất nhiều đường vân nổi. Đỗ Duy lại gần quan sát, lại phát hiện ra điều kỳ lạ.